Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1384, Tương Vương có ý. Thần nữ vô ý, đỉnh đầu một đạo thiểm điện lướt qua về sau, trong sân hơn 30 tráng hán, đã hóa thành một đống huyết nhục mảnh vỡ, nằm dạp trên mặt đất. Thì liền một cái hoàn chỉnh thi thể đều không có để lại. Không đến một phút đồng hồ thời gian, tất cả tráng hán thì tất cả đều bị mất mạng, chết oan chết uổng. Đối với dạng này kết cục, Diệp Thiên không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn. Theo hắn biết, Đường Thập Tam tu vi so Cường Thúc hơn một chút, trước mắt Đường Thập Tam cũng không có thể hiện ra toàn bộ thực lực. Cái này thời điểm Diệp Thiên chính cùng Đường Hiểu đang ngồi tại trạm gác trong đình. Tâm bình khí hòa nhìn qua trong sân huyết tinh tràng diện. Đường Thập Tam giết trong sân tất cả tráng hán về sau. Dường như bị cổ vũ giống như mừng rỡ, tại bén nhọn tiếng thét dài bên trong. Khua tay huyền thiết dù phóng tới nơi xa biệt thự. Diệp Thiên trước lúc trước năm cái thanh niên khai bên trong biết được. Tiến xuống dưới đất thất thất cái thông đạo, tất cả đều thiết trí tại trong biệt thự. Có Đường Thập Tam xuất thủ, Diệp Thiên cũng vui vẻ thanh nhàn, dứt khoát yên lặng nhìn biến. Nhưng Diệp Thiên vẫn là làm không rõ ràng, vì cái gì Đường Hiểu Đằng truy cầu nữ thần sẽ ở biệt thự này bên trong. Đường Hiểu Đằng rất bựa sờ lấy cái mũi, cười một chút, hiển nhiên là nhìn ra Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng. Rất có kiên nhẫn giải thích nói, đại ca có chỗ không biết, tiểu đệ vài ngày trước, thích lên một cái nữ hài kia tên là Lại Tinh Thần, làm Diệp Thiên nghe xong Đường Hiểu Đằng cầu huyết ái tình cố sự về sau. Không khỏi cười ha ha lên tiếng, cái kia tên là Lại Tinh Thần nữ hài, căn bản cũng không phản ứng Đường Hiểu Đằng dây dưa đến cùng. Ngược lại làm cho Lại Tinh Thần đối Đường Hiểu Đằng lòng sinh chán ghét. Bởi vì không muốn lại thu Đường Hiểu Đằng dây dưa, Lại Tinh Thần rời đi nhà, nhưng mà lại ở nửa đường phía trên, lọt vào bọn buôn người bắt cóc, được đưa tới Vưu Gia Trang Vưu Mãnh biệt thự này bên trong. Một mực theo dõi theo đuôi sau lưng Lại Tinh Thần Đường Thập Tam. Không dám tự chủ trương. Kịp thời đem Lại Tinh Thần bị bắt cóc sự tình, hồi báo cho Đường Hiểu Đằng biết được. Đường Hiểu Đằng nghe được tin tức này về sau, không dám thất lễ, trong đêm theo 100 dặm bên ngoài đường Gia Trang, vượt ngang toàn bộ Giang Thành địa vực, đi vào Vưu Gia Trang nghĩ cách cứu viện Lại Tinh Thần. Đại ca, người tại tán gái cưa gái lĩnh vực này kinh nghiệm vô cùng phong phú. Có thể hay không chỉ điểm một chút tiểu đệ, dạy một chút tiểu đệ làm như thế nào đem Lại Tinh Thần cầm xuống. Đường Hiểu Đằng lời nói xoay chuyển, chân thành tha thiết thành khẩn ánh mắt, tràn đầy chờ mong nhìn qua Diệp Thiên, rất nghiêm túc mở miệng nói. Tiểu đệ lần này là thật động tâm, Lại Tinh Thần cô nàng kia, vô cùng phù hợp tiểu đệ khẩu vị, nếu là không có thể đem nàng cầm xuống. Ta đều cảm thấy không mặt mũi sống ở trên đời này. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, thoải mái không bị trói buộc cười đáp lại nói. Vậy ngươi thì đi chết đi. Đại ca, ta là nghiêm túc, Đường Hiểu Đằng vẻ mặt cầu xin, vô cùng bất lực nói. Lại Tinh Thần cô nàng kia, mềm không được cứng không xong, cơm nước không tiến, quả thực cũng là cái phiên bản hiện đại trinh tiết liệt nữ. Không ham tiền, không thích quyền, không thích thế, dạng này nữ hài, tại thời đại này, quả thực cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Ta nếu là không đem nàng cầm xuống, chẳng phải là tiện nghi hắn gia súc. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, trong mắt lóe ra cơ trí quang mang, tỉnh táo vì Đường Hiểu Đằng phân tích nói, nàng thanh cao, có phải hay không là giả ra đến? Mục đích chính là vì cho thấy nàng khác loại đặc biệt. Nỗ lực một mực hấp dẫn lấy ngươi mắt ánh sáng, đem ngươi khẩu vị kéo lại. Theo ta được biết, thời đại này có thật nhiều nữ hài tử, đều là loại này xanh trà kỹ nữ đức hạnh, người trước một cái hình dáng, người sau một cái hình dáng, tùy thời tùy chỗ đều tại hí tinh chiếm hữu. Dạng này nữ hài rất dễ dàng đem nam nhân linh hồn nhỏ bé mê hoặc. Người tuy nhiên cả ngày lưu luyến tại hoa thơm cỏ lạ bụi bên trong, nhưng khó tránh cũng sẽ lấy những thứ này trà xanh ký nữ đạo nhi. Không phải mỗi một nam nhân đều có thể ngăn cản được trà xanh ký nữ mị lực. Nghe được Diệp Thiên lần này phân tích, Đường Hiểu Đằng không chút do dự lắc đầu liên tục. Không có khả năng, lại tinh thần không thể nào là trà xanh ký nữ. Gia đình ta tình huống cùng thân thế lai lịch, ta vô cùng rõ ràng. Nàng căn bản không có đủ trở thành trà xanh kỹ nữ điều kiện. Nói xong lời cuối cùng, Đường Hiểu Đằng lần nữa nói chắc như đinh đóng cột biểu thị. Cô gái này, ta muốn định, Tương Vương có ý, thần nữ vô ý a. Diệp Thiên có nhiều thâm ý cảm khái một câu. Đường Hiểu Đằng cầu khẩn nói, đại ca truyền thụ mấy chiêu kinh nghiệm chứ sao? Lão xú trùng, ngươi cũng không phải không biết. Những năm này đều là nữ nhân tới cua ta. Ngươi chừng nào thì gặp ta chủ động xuất kích đi phao nữ nhân. Diệp Thiên có chút đắc ý đáp lại nói. Tóm lại một câu. Ngươi chuyện này a, ta cảm thấy vẫn là tỉnh táo một chút. Là trà xanh cũng tốt. Trà xanh kỹ nữ cũng được. Một ngày nào đó hội lộ ra nguyên hình. Tại thời gian thủy triều cọ rửa dưới. Không có loại nào ngụy trang có thể một mực phát huy tác dụng. Đường Hiểu Đằng lông mày vẩy một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, đại ca ngươi thuyết pháp này, nói cùng không nói, một cái hình dáng, vừa mới nói xong, toàn thân đẫm máu Đường Thập Tam, cước bộ nhẹ nhàng như bay từ bên trong biệt thự đi ra. Trong chớp mắt đi vào trạm gác bên ngoài. Đường Thập Tam một tay chân chi trọng chi ôm lấy Huyền Thiết Dù. Tay kia thì dắt lấy một đầu gã đại hán đầu chọc cổ. Đại hán kia tại Đường Thập Tam khống chế dưới. Liền nửa điểm phản kháng dũng khí đều không có. Giống một cái vùng vẫy giấy chết gà giống như. Chờ đợi tử vong hàng lâm. Sau lưng Đường Thập Tam. Còn theo một đám quần áo tả tơi nữ tử. Mặt lộ vẻ chưa tỉnh hồn biểu lộ, run run rẩy rẩy đứng trên mặt đất, dắt dìu nhau, có trên người nữ tử còn mang theo vết thương. Diệp Thiên đếm một chút, có chừng 30 người, những người này trạng thái đến xem. Diệp Thiên liếc một chút liền có thể nhìn ra, những cô gái này đều là bị người lừa bán đến, tạm thời gửi ở Vưu Mãnh biệt thự cái này trạm trung truyền. Đường Hiểu Đằng cũng tại thời khắc này, vươn người đứng dậy, trầm giọng nói, từ giờ trở đi, các ngươi khôi phục tự do. Nói chuyện, Đường Hiểu Đằng lại phân phó bên cạnh hắn hai thiếu nữ. Cho trước mắt những cô gái này, mỗi người cấp cho 1.000 nguyên lộ phí, làm cho các nàng tự nghĩ biện pháp về nhà. Lấy Đường Hiểu Đằng tài lực, có thể cho ra càng nhiều lộ phí. Nhưng hắn cũng không có cái kia làm nhiều. Đây là nữ tử đều là tay chân kiện toàn người bình thường. Không cần thiết tiếp nhận hắn bố thí. Hắn cũng sẽ không đem tiền tài hao phí tại một đám chính người thường trên thân. 1.000 nguyên lộ phí. Đủ để cho những cô gái này. Theo Vưu Gia Trang ngồi xe trở lại Giang Thành thành phố khu. Đến Giang Thành, các nàng có thể tìm công tác kiếm lấy lộ phí. Hoặc là cầu trợ ở quan phương. Đường Hiểu Đằng cũng không phải là nhà từ thiện. Hắn lần này chỉ là thuận tiện cứu ra những cô gái này. Đến tiếp sau quang vinh sự tích. Vẫn là lưu cho quan phương chính mình tuyên dương. Hắn không muốn lại lẫn vào. Có thể giành lấy tự do. Đối với đám này bị lừa bán nữ tử tới nói. Là một kiện vô cùng ngoài ý muốn đại hỷ sự. Đối Đường Hiểu Đằng một trận thiên ân vạn tạ cảm kích về sau. Ào ào nhanh chóng nhanh rời đi cái này tội ác chi địa. Chỉ có một cái nữ hài. Đã không tiếp thụ Đường Hiểu Đằng tiền tài biếu tặng. Cũng không rời đi. Vẫn như cú sững sờ đứng tại chỗ. Trước mắt cô bé này. có tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt, ngang tai tóc ngắn, dáng người thướt tha cân xứng. Tuy nhiên ăn mặc rất phổ thông, nhưng trên người nàng lại có một loại tươi mát khí chất thoát tục, phá lệ làm người khác chú ý. Trên mặt quật cường biểu lộ, càng là bị Diệp Thiên lưu lại sâu sắc ấn tượng. Nàng mím chặt trắng xám môi mỏng, nước mưa ướt đẫm nàng y phục, đem nàng uyển chuyển thân thể đường cong, hoàn mỹ phác họa ra đến. Tuy nhiên chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, còn không có triệt để trưởng thành, nhưng cũng đủ để chấn động tâm thần người ta. Đợi một thời gian, cũng là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại mỹ nhân. Cho dù Đường Hiểu Đằng không làm bất kỳ giải thích nào, Diệp Thiên cũng biết, cô gái này cũng là Đường Hiểu Đằng trong miệng nói tới lại tinh thần. Ngôi sao, ta là chuyên môn tới đón ngươi về nhà. Đi thôi, mau cùng ta về nhà. Ta không thể không có ngươi. Đường Hiểu Đằng thần sắc thoáng cái biến đến kích động lên. Một cái bước xa nhảy ra chạm gác, đi vào lại tinh thần trước mặt, trong giọng nói mang theo không che giấu được ý cầu khẩn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?